có hiệu quả hay không, hắn hoàn toàn không biết, hơn nữa lấy đối phương kinh nghiệm chiến đấu, hầu như nhất định có thể né tránh mở cái kia dị độ thần quang, làm sao làm hắn trúng chiêu. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi cũng là lần thứ hai cảm giác được một cái bẫy chết ngang ở trước mặt mình. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giọt giọt mồ hôi lạnh từ bốn người cái trán thiết đi ra. Tiền bối, ngươi đến cùng tại sao muốn giết chúng ta, ngược lại cho cái lý do a? Thiểm Điện Khóc Tang âm thanh hỏi. Lý do sao? Lão phu đói bụng, muốn ăn người, muốn ăn yêu thú, lý do này có đủ hay không đây? Đuổi theo Dạ Xoa, âm khí âm u trả lời. Bốn người nghe sắc mặt lại trầm một đoạn dài. Xong đời, ngày hôm nay là đụng phải một cái từ đầu đến đuôi biến thái cùng người điên, cùng đối phương ở giữa, căn bản không hề có một chút đạo lý có thể nói. Bốn người đầu góc xoay nhanh, vừa nhìn về phía bốn phía bên trong, muốn tìm ra một con đường sống đến, nhưng nơi nào tìm đi ra. Mà mặt sau Dạ Xoa là càng đuổi càng gần. 300 dặm, 200 dặm, đến 200 dặm nơi, Dạ Xoa lại không nhịn được, rốt cục bắt đầu động thủ, cũng không gặp phức tạp gì pháp quyết, chỉ là trương tay nắm vào trong hư không một cái một thả. Đùng. Một chùm màu trắng bạc điện quang, từ Dạ Xoa trong tay muốn nổ tung lên, nổ thành một đạo to lớn thiểm điện chi nhận, hướng về bốn người phương hướng, cùng tập mà tới. Cái kia thiểm điện chi nhận ở trong hư không xẹt qua dáng vẻ, phảng phất ngân long vừa hiện, linh động mau lẹ đến khó mà tin nổi. Xì. Hư không giạn nước, thiểm điện chi nhận một đường xẹt qua, phía dưới sơn dã mặt đất, phảng phất giấy mô hình bình thường, phân liệt ra, hướng về hai bên, cuồn cuộn tối lui. Cái kia vô pháp tưởng tượng dễ dàng cùng mạnh mẽ, đồng thời bày ra ở chỗ này đơn giản một cái thần thông bên trong. Đây chính là linh tổ cấp bậc tu sĩ thực lực. Bốn người rốt cục muốn đối mặt. Vèo. Bốn người gần như cùng lúc đó, mũi chân tầng tầng đạp xuống hư không, hướng về bầu trời phương hướng, nghiêng đâm đi lên. Phía sau Dạ Xoa thấy thế, trong mắt lộ ra một cái chẳng đáng ý cười đến, chỉ một ngón tay hơi nhấc lên, liền gặp cái kia thiểm điện chi nhận, cũng quay lại phương hướng, nghiêng đâm tới. Thoát khỏi không xong. Bốn trong nhân tâm, áp lực lại tăng một tầng. Ba người các ngươi đi những phương hướng khác, ta đến kiểm chế lại hắn. Phương Tuấn Mi rốt cục truyền âm cho ba người, thần sắc cực kiên định lên, cũng định lần thứ hai vận dụng phóng trục cổ kính, liền là không thành công, cũng ít nhiều là ba người tranh thủ một điểm chạy trốn thời gian, cái kia chuyện sau đó, hắn liền sẽ giúp không được. Ba người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, tất cả đều lộ ra một cái ý cười đến. Đây chính là Phương Tuấn Mi. Nhưng nở nụ cười sau, ai cũng không có trốn hướng những phương hướng khác, trong mắt càng có quyết tuyệt vẻ lên. Chương 1474, dùng ngựa, canh thứ 3. Bạch. Phương Tuấn Mi đột nhiên một cái xoay người, hướng sau một kiếm đâm ra. Có thể đừng quên chúng ta. Phải chết cùng chết. Tiếng hét lớn lên. Thiểm điện ba người, chỉ chậm nửa cái trước mắt, cũng đồng thời xoay người, hướng sau nổ ra thần thông đến. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn lên, sóng khí quần quần cuộn cuộn, muốn nổ tung lên, đem bốn người đánh bay ra ngoài, phảng phất bị người dùng xung thành cự mục, mạnh mẽ va chạm một hồi bình thường. Một đòn bên dưới, bốn người đồng thời bị thương, mỗi người phun máu. Ha ha ha ha, bốn cái con tôm nhỏ, cũng nghĩ lật sóng lớn. Tiếng cùng tiếu, bắt nguồn từ phía sau sơn dạ gian, chữ thứ nhất lối ra lúc, còn có hơn trăm dặm xa, cái cuối cùng chữ hạ xuống lúc đã ở trăm dặm bên trong. Bốn người bị hoanh ngũ tạng lục phủ sắp nứt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. So với thân thể nỗi đau càng làm cho người ta tan vỡ, là Dạ Xoa dường như mây đen núi lớn một dạng, nhanh chóng tới gần lại đây khí thế khủng bố, âm trầm lạnh, phảng phất đem tùy tùng đến giống như chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phương Tuấn Mi vừa bay ngược ra ngoài, vừa đã dò ra tay, liền muốn lấy ra phóng trục cổ kính đến. Vào thời khắc này, lại là một đạo thần thức mạnh mẽ, phảng phất chân thực ánh mắt một dạng, hướng bọn họ quét tới. Đừng hoảng hốt, hướng ta chỗ này đến. Phương Tuấn Mi tay phải phương hướng, quét qua sau, chính là một đạo nam tử hùng hồn mạnh mẽ tiếng hét lớn, vang lên ở bốn người trong biển ý thức. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn nghe vậy, ánh mắt chấn động. Đi. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, trước tiên hướng về trong cái phương hướng kia, cùng vút đi, thiểm điện ba người, cũng là vội vàng đuổi theo, lần thứ hai trốn lên. Các hạ là vị nào, bắt nạt mấy cảnh giới so với ngươi thấp, tính là cái gì bản lĩnh? Phía trước, tiếng hét lớn bắt nguồn từ sân dã, xông thẳng Cửu Tiêu mà đi. Đồng dạng là lên lúc còn cực xa, nhưng hạ xuống thời điểm rõ ràng gần rồi một đoạn dài, cho thấy người đến đang điên cuồng tới gần lại đây, tốc độ cực nhanh. Bốn người cùng phía sau Dạ Xoa, đồng thời thần thức nhìn lại. Xem ảnh một, chỉ thấy màu máu sơn dã bầu trời, một đạo hào quang màu bích lục, phảng phất cách mặt đất phi hồng mở dạng, hướng về nơi này xông thẳng mà đến, tản mắt ra, thình lình cũng là linh tổ sơ kỳ khí tức. Thiểm điện cùng Vân Yên, không rõ ràng đối phương là ai, nhưng Vương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đã đồng thời lộ ra vẻ vui mừng đến. Ngươi là ai? Lão phu muốn giết mấy tiểu bối, luôn đến ngươi đến quản. Dạ Xoa quát lạnh. Xẹt xẹt. Lôi đỉnh bàn tay lại nắm lại mở, lần này nổ ra bốn cái thiểm điện chi nhận đến, lại là đuổi hướng về phía Phương Tuấn Mi bốn người. Đòn đánh này, chỉ là từ mấy phương tốc độ xem, liền biết tuyệt đối có thể trước ở cái kia màu lục quang ảnh tu sĩ đến trước, bắn trúng Phương Tuấn Mi bốn người. Bất luận các ngươi có hay không, không được dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo, không muốn bại lộ, nhất định phải đứng vững đòn đánh này, cho ta quá rồi cửa ải này. Vân Yên, ngươi càng nhiều chăm sóc tốt chính mình. Phương Tuấn Mi lại một lần nữa nhanh chóng truyền âm cho mấy người, thần sắc cực uy nghiêm lên. Dương Tiểu Mạn ba người nghe vậy, tất cả đều là trong mắt tinh mang gấp tránh. Suy tư cầm ra bản thân có thể cầm thủ đoạn mạnh nhất đến. Bốn người giờ khắc này phương hướng đã có chút phân tán, mà cái kia bốn cái thiểm điện chi nhận vừa vặn một cái đuổi hướng về một người. Siêu siêu. Phương Tuấn Mi trước hết có động tĩnh, một cái xoay người, chính là đánh ra Hồng Trần Thiên Ngoại Lưỡng Mang Mang, công kích đánh tới, bóng người nhanh chóng rút lui, tuyệt đối là thích hợp nhất làm hạ thủ đoạn. Một đòn này công kích, điên cuồng triển khai, ánh kiếm bay vụt, không chỉ đánh về phía đuổi hướng mình, càng đánh về phía truy sát hướng về Dương Tiểu Mạn ba người. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lại lên, cái kia bốn cái thiểm điện chi nhận, như bẻ cành khô bình thường phá hủy ánh kiếm, nhưng uy lực cũng bị từng chút suy yếu. Vèo vèo. Dương Tiểu Mạn cũng có động tĩnh, vừa tiếp tục bay về đằng trước đi, vừa quay đầu vung kiếm, đánh ra bốn đạo thời gian chậm lại hành lang, chậm lại bốn cái thiểm điện chi nhận đuổi theo tốc độ. Thiểm điện lại là thủ quyết bấm nhanh, trên người xương mù màu máu bốc hơi mà lên, lại ngưng kết thành từng con màu máu chiến mã dạng bóng mở, hướng sau chạy trồm mà đi. Ầm ầm ầm. Một đường đạp lên hư không, thấy chết không sờn bình thường va đánh tới. Vân Yên sắc mặt càng thêm ngưng nặng nề một chút, trong mấy người, đến nàng thực lực càng yếu hơn một ít, nhưng thấy Phương Tuấn Mi ba người, tất cả đều giúp đỡ nàng, cũng không chịu yếu thế, ở trong không gian chứa đồ, liền đào liền vút lên. Xiu xiu. Quang ảnh một đạo tiếp một đạo bay đi. Mỗi một đạo quang ảnh bên trong đều chí ít là một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, qua nhiều năm như vậy, cũng không biết được bao nhiêu, không cần tiền bình thường hướng sau ném đi. Đơn kiện uy lực xác thực không ra sao, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Vân Yên trên người mình, cũng là tầng tầng phòng ngự thần thông bộ lên. Ầm ầm ầm. Kéo dài không dứt tiếng nổ vang, ở bốn người phía sau trong thế giới, cùng nổ mà đi, một đường phá nát quang ảnh cùng chợt nổ tung song khí. Pháp bảo nát, thần thông tán. Cái kia bốn cái thiểm điện chi nhận, không hổ là linh tổ tu sĩ nổ ra công kích, uy lực cũng so với trước rõ ràng càng mạnh hơn, đem bốn người pháp bảo cùng thần thông, tất cả đều phá vỡ, căn bản ngăn cản không được. Nhưng cũng không nghi ngờ chút nào, chúng nó uy lực đang yếu đi, tốc độ ở biến chậm. Bốn người thấy thế, đẩy phòng ngự thần thông, hướng phía trước trốn mất dép. Hững. Trầm thấp tiếng gào, từ bốn nhân khẩu bên trong truyền ra. Đây là một hồi vì sống tiếp lao nhanh. Mà phía trước, bốn điểm màu xanh biết quang ảnh đã là tổ tiên bắn mạnh mà đến, hiển nhiên là cái kia tới cứu viện tu sĩ, triển khai ra giúp bọn họ chặn lại. Nhưng còn cần bọn họ lại chống ở một thời gian ngắn, rời còn quá xa quá xa. Siêu siêu. Bốn người tiếp tục trốn mất dép, lại thỉnh thoảng quất lạnh hướng sau nổ ra mấy đòn công kích đi, rất rõ ràng, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn là trì hoãn đối phương công kích chủ lực, nhưng hai người vừa muốn chạy trốn, vừa muốn triển khai công kích, nhất định phải phân thần, hai bên đều chiếu không chú ý được đến. Thiểm điện đảo qua hai người, trong mắt hiện lên cực vẻ phức tạp. Tăng. Chỉ chốc lát sau, liền hai mắt đột nhiên chênh một cái, lộ ra một cái quyết tâm kiên quyết vẻ. Tuấn Mi, tới, ta mang ngươi đi, ngươi đến chỉ hoãn sự công kích của hán. Thiểm điện đột nhiên hét lớn, bóng người lay động, ở trong chớp mắt, liền hoàn nguyên vị bản tôn chi thân, một thức khỏe mạnh ngựa trắng, đạp lên trong hư không, hướng về phương Tuấn Mi chạy đi. Xưa nay không chịu dễ dàng khiến người ta kỵ thiểm điện, rốt cục lại muốn ngoại lệ một lần. Cũng trong lúc đó, Vân Yên thấy thế, cũng là sáng tỏ mục đích của hắn. Tiểu Mạn tỷ tỷ, ngươi cũng tới ta trên lưng đến. Vân Yên cũng là hét lớn, tương tự là hoàn nguyên vị bản tôn chi thân, hướng về Dương Tiểu Mạn đạp không mà tới. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn không có thời gian đi cảm thán hai người bọn họ tôn nghiêm hy sinh, cũng không có chối từ, không nói hai lời, chính là một cái lóe nhanh, rơi vào thiểm điện cùng Vân Yên trên lưng. Tung tung tung tung, đặt chân như sấm nổ, hai người hướng phía trước lao nhanh, lông bầm màu vàng nóng, cao cao tung bay, nhanh như hai đạo khói trắng lực không. Mà Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn không cần tiếp tục phân thần, chuyên tâm hướng sau nổ ra công kích đi. Chương 1475, trở về từ cõi chết, canh thứ nhất. Hai người lao nhanh, chạy trồm như khói. Hai người xuất kiếm, kiếm ra như long. Gió vù vù, mây hùng hống. Bốn người này tổ hợp, hay là chạy trốn trong lịch sử hoàn mỹ nhất tổ hợp. Thiểm điện cùng Vân Yên khôi phục lại bản tôn chi phía sau, tốc độ rõ ràng lại nhanh thêm mấy phần, mỗi một bước đều là khoảng cách xa vượt không. Mà Phương Tuấn Mi hai người chuyên tâm công kích sau, lại là không ngừng chậm lại dạ xoa thiểm điện chi nhận đuổi theo tốc độ. Bốn cái thiểm điện chi nhận, không riêng tốc độ chậm dưới, càng là bắt đầu trừ khử lên. Chống đi qua, chống đi qua. Bốn người xem tinh thần đại chấn, ở trong lòng hô to, càng thêm ra sức lên. Ồ, bốn người các ngươi tiểu bối, ngược lại có mấy phần bản lĩnh. Đuổi theo Dạ Xoa, nhìn thấy bốn người thủ đoạn này, cũng là không nhịn được kinh dị lên tiếng, nhưng ngay lúc đó liền tà tà cười một tiếng nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền nhiều tiếp mấy đòn làm sao? Ha ha ha. Trong tiếng cười khẩy, lòng bàn tay liền nắm liền nổ. Ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ mạnh, mấy chục thanh tiệm điện chi nhận, hướng về bốn người phương hướng, đuổi giết tới. Đến giờ phút này rồi, Dạ Xoa bắt đầu đi lên. Phương Tuấn Mi bốn người nhìn cái kia xếp hàng ngang, càn quét mà đến tiệm điện chi nhận, tất cả đều lộ ra tan vỡ vậy thần sắp đến, chuyện này làm sao chơi? Tiếp tục trốn, tiếp tục đuổi. Trong thanh tiệm điện chi nhận, càng đuổi càng gần, sắc bén tâm ý đã bắt đầu cắt người mà tới. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn trao đổi một cái ánh mắt, móc ra Nam Vương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ cùng Nữ Đế Hoàng Tỷ đi ra ý nghĩ, lại một lần nữa phủ trong đầu của bọn họ. Mặc dù sẽ mất đi hai bảo, cũng hầu như so với làm mất mạng cường. Đừng hoảng hốt, ta đến rồi. Vào thời khắc này, hùng hồn thanh âm nam tử lại vang lên. Xiêu xiêu. Tiếng xe gió từ đỉnh đầu vang lên. Đầu tiên là bốn đạo hào quang màu bích lục, từ bốn người trên đỉnh đầu, vút qua mà qua, sao băng bay xuống bình thường, đập về phía trước cái kia bốn cái thiểm điện chi nhận. Hô. Xem ảnh một. Lại sau đó, là một đạo bích nguyên khí màu xanh lục sông dài, sông thẳng mà đến, càng là về phía trước, càng là rộng rãi, hình quạt triển khai. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng.

vệt kim quang kia đột nhiên biến hướng, chui thẳng trong biển nơi sâu xa mà đi, chỗ đi qua, một đường tiếng nổ vang lên. Ông lão tự nhiên không có sẽ không bỏ qua, cũng đổi tiến trong biển máu. Chương 1477, cũng trở về từ coi chết, canh thứ 3. Kim quang như điện, ở hắc ám trong nước biển, có vẻ đặc biệt rõ ràng bắt mắt. Nhưng chỉ trong chốc lát, liền đột nhiên tối sầm lại, biến mất không thấy hình bóng. Ông lão xem ánh mắt ngưng lại, người này đã khôi phục lại hình người dáng vẻ, bốn phía nhìn lại, nơi nào có cái gì phong thái bình, ánh mắt lại lóe lên sau, nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến. Bệnh. Vội vã tránh về những phương hướng khác. Mà vào thời khắc này, người này phía sau dòng máu bên trong đã bắt đầu bỗng dưng ngưng tụ ra một mảnh sợi màu đến, phảng phất thâm độc nhất huyết xà mở dạng, bay đánh mà tới. Phốc phốc. Một mảnh bắn trúng vang lên. Ông lão kêu thảm thiết, một cái không quan sát dưới, chính là bị thương không nhẹ. Đừng quên, Phong Thái Bình còn dung hợp cấp 9 huyết thống linh vật, biển máu này quả thực là hắn trời sinh chiến trường chính. Ầm ầm ầm. Một mảnh hướng lên trời tiếng oanh kích lên. Ông lão lấy một cái tốc độ nhanh nhất, hướng mặt trên mặt biển mới đánh tới, nơi nào còn dám dừng lại ở dưới biển. Rầm. Rất nhanh, vọt ra khỏi mặt nước, đi tới trong bầu trời, thân thể đã bị xuyên thủng ra chừng 10 cái động, máu loang ràng rùa. Nhìn xuống phía dưới, trong nước biển không có động tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra Phong Thái Bình giấu ở nơi nào, ông lão sắc mặt trừng ngưng. Gay go, chúng kế, hắn khẳng định là đi vòng xoáy nơi nào rồi. Ánh mắt đột nhiên lóe lên, ông lão quát to một tiếng, vội vã như là phát điên bay về phía cái kia đi ra ngoài xoáy nước lớn vị trí, đồng thời lấy ra một khối thẻ ngọc đến, một cái đi nát. Thẻ ngọc này, đương nhiên là dùng để thông báo dạ xoa, trên thực tế lão này, trước liền có thể đi nát, lại vội vã truy sát Phong Thái Bình, đã quên này một mảnh vụn. Mà chính như hắn dự liệu, Phong Thái Bình giờ khắc này xác thực là ẩn nút ở trong biển máu, hóa thành một vòi máu tươi, trốn hướng vòng xoáy lớn kia. Chờ đến ông lão lúc chạy đến, hắn đã sớm chạy mất dép. Mà vào giờ phút này, dạ xoa thằng xui xẻo này, bởi vì truy sát Phương Tuấn Mi đám người duyên cớ, vốn là rời có chút xa, hơn nữa bị phong sư tổn thương một cái, vẫn ngồi xổm ở một cái nào đó trong hang động chữa thương. Tăng. Trong bóng tối, hai đạo điện quang chợt lóe lên. Nhận ra được nguyên thần không tầm thường đau xót, dạ xoa lập tức ý thức được thủ hạ của chính mình có phát hiện. Ầm. Một quyền nát tan hang động, như lôi đỉnh như ma thần cuồng xung mà ra. Xem ảnh một. Rầm rầm. Phía bên kia, Phong Thái Bình ra tầng thứ nhất biển máu không gian, là ở một mảnh không người sơn dã. Phong Thái Bình không có dừng lại, bay lên mà lên, lại oanh trong bầu trời màu máu bao táp. Rầm. Màu máu bao táp hai phần. Phong Thái Bình thủ đoạn mạnh mẽ không gì sánh được, tuy chỉ có chí nhân trung kỳ cảnh giới, nhưng là nhanh chóng nổ ra một con đường, trốn vào phía trên vực sâu trong bầu trời. Đến nơi này, vẫn như cũng là không ngừng lại, chọn một phương hướng, chính là tiếp tục bỏ chạy. Nhân tộc kia, lưu lại cho ta. Hầu như là mới bỏ chạy không chốc lát, liền nghe tiếng hét lớn lên, thủ tại chỗ này huyết tu la đã phát hiện hắn, bắt đầu điên cuồng đuổi tới. Dạ xoa mệnh lệnh bên trong, đối với sơ trung kỳ nhân tộc tu sĩ cùng một linh tộc tu sĩ, là giết chết không cần luận tội. Vèo. Phong Thái Bình bóng người lóe lên, lần thứ hai phân thành một đạo sợi máu, trốn hướng trong phương xa, tốc độ rõ ràng so với đuổi theo tu sĩ, mau ra không ít. Đã dung hợp cấp 9 huyết thống linh vật, chính là hắn, nhất định chính là người này. Thông báo tộc trưởng. Đuổi theo huyết tu la nhóm, lớn tiếng quát, có người lấy ra thẻ ngọc đến, cũng là một cái gì nát. Sau đó, tự nhiên là tiếp tục đuổi theo. Xẹt xẹt. To lớn tiếng xe gió vang, một tia chớp, ngang trời bay qua, tỏa ra hung bạo cáo kình khí tức. Dạ xoa phảng phất lôi đình như ma thần, điên cuồng đuổi theo mà đến, nhưng lão này trong lòng đã lại một lần cảm giác được không ổn. Trước bị chính mình mấy cái không dùng thủ hạ, báo cho Phương Tuấn Mi bốn người giết mình trong tộc mấy cái tinh huệ, rời đi vực sâu kia đến đuổi giết bọn họ, kết quả bị mang rời xa vực sâu. Hiện tại ngược lại tốt, một mực vào lúc này Phong Thái Bình lao ra rồi. Chờ mình chạy tới thời điểm, vẫn còn kịp sao? Tức chết lão phu. Dạ xoa trong lòng, táo bạo không gì sánh được, cảm giác mình một đời này đều không có gần nhất xui xẻo như vậy. Bay, bay, bay. Không biết qua bao lâu sau, rốt cục chạy tới vực sâu bầu trời. Người đâu, hướng về phương hướng nào đi rồi? Tiếng rít gào như quỷ, hống hư không chấn động. Bên cạnh vách núi đứng ba cái huyết tu la, nghe ra dạ xoa cáo kỉnh, trong lòng một trận run, còn phải cứng ngẩng đầu lên ra, trực một phương hướng nói, ra tới một cái dung hợp cấp 9 huyết thống linh vật, chí nhân trung kỳ nhân tộc tu sĩ, hắn trốn hướng cái hướng kia. Bất quá, hắn đem chúng ta bỏ rơi, mất dấu rồi. Rát rưởi. Dạ xoa nghe vậy, tức giận lại rít gào, xoay tay chính là một trường vô đến. Ầm. Tầng tầng một thanh âm vang lên, cái kia trả lời huyết tu la, không có đến cùng làm ra một điểm phản ứng, liền bị đập thành một bãi thịt nát. Tộc trưởng tha mạng. Hai người khác, hãi run như cầy sấy, trên mặt màu máu giết hết. Nếu không có còn có hai cái tránh ở bên trong, lão tử cũng đem các ngươi đập chết, cho ta tiếp tục nhìn chằm chằm. Dạ xoa hung nhanh dị thường nhìn chăm chú hai người chốc lát, lại là gầm lên giận dữ. Hai người vội vã hẳn là. Bá. Dạ xoa hóa thành thiểm điện, lại đuổi mà đi. Không có phương hướng, không có manh mối, thần thức lại bị nẹt, còn muộn nhiều thời giờ như vậy, có thể đi nơi nào tìm. Nay một trận tìm kiếm, là lệnh dạ xoa hỏa khí lại nổi lên một đoạn dài. A a a, tức chết lão phu vậy. Đến cuối cùng, là một trận điên cuồng phát tiết, oanh thiên dung đất nước. Cuối cùng, cũng chỉ có thể phiền muộn trở về. Lần này, dạ xoa là không dám tiếp tục rời xa vực sâu kia. Nhưng lại không biết, huyết hải thiên hoàng hai người, sớm không ở phía dưới. Thời gian lại là từng ngày đi qua. Một ngày này,

Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi hướng về Phong sư, vẫn là hỏi Bách tộc thánh vực, cũng không tính lại đi những khác thánh vực. Phong sư nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên nở nụ cười, cười cực có thâm ý, truyền âm trả lời, thần bí nhất hung hiểm nhất một cái kia, ngươi thật dám đi không? Tiền bối không ngại nói một chút. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, đến rồi mấy phần tinh thần, nghe cũng nghe ra nơi này không đơn giản, hắn muốn liền là nơi như thế này. Đối với dung hợp khối kia không gian tinh thạch, hắn khát vọng đã càng ngày càng mãnh liệt. Phong sư nghe vậy, khẽ gật đầu. Khoảng chừng là cái hướng kia. Suy tư chốc lát, Phong sư đột nhiên hướng mặt bên phương hướng một chỉ, tiếp tục truyền âm nói, hướng về cái hướng kia vẫn bay, bay đến thế giới phần cuối, ngươi sẽ đến Bách tộc Thánh vực Đại Thiên thế giới hàng rào nơi, ngươi có biết Đại Thiên thế giới hàng rào? Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trả lời, nghe nói qua, tựa hồ ít nhất nắm giữ khai thiên đại thần thực lực, mới có thể đánh phá. Không sai. Phong sư gật đầu nói, nhưng ở cái hướng kia Đại Thiên thế giới hàng rào nơi, nhưng có 9 khe nứt. Có ý gì? Phương Tuấn Mi chấn động hỏi. Ngươi chưa từng thấy vết nứt không gian sao? Phong sư thần thần bí bí nở nụ cười, hỏi ngược một câu sau, lại nói, chỗ đó Đại Thiên thế giới hàng rào trên, liền có 9 khe nứt, nhưng cùng chúng ta tầm thường nhìn thấy vết nứt không gian không giống nhau, cái kia 9 khe nứt, có một cái siêu chậm tốc độ hợp lại, phảng phất trên giấy phá động mở dạng, quanh năm có không gian chi khí từ giữa thổi ra, hội hợp thành một đạo mênh mông quần quần không gian sông dài, một ít tu sĩ sẽ đi nơi nào cảm ngộ không gian chi đạo, nhưng hung hiểm cũng có thể tưởng tượng được. Làm sao có khả năng? Phương Tuấn Mi nghe tâm thần chấn động, đầy mắt vô pháp tin tưởng vẻ. Phong sư lại là nở nụ cười, tự rêu nói, ta lần đầu tiên nghe được thời điểm, cũng là cùng ngươi một dạng phản ứng, sau đó ta còn đặc biệt đến xem quá, quả thật là như thế. Cái kia tiến vào 9 cái kia vết nước không gian sau, phải chăng liền rời đi chúng ta cái này Đại Thiên thế giới, sẽ đi tới chỗ nào? Phương Tuấn Mi đầu góc lại một lần nữa chuyển lên, lại cảm thấy không đủ dùng. Không có ai biết. Phong sư lắc đầu, thổn thức nói, ta xác thực nghe nói, có người tiến vào đi nơi nào, trong lời đồn thậm chí bao gồm linh tổ cấp bậc tu sĩ, nhưng xưa nay nghe nói bọn họ ai trở về lại. Chương 1479, Khai Thiên Cửu Khổng, canh thứ 2. Ở trong đó, hay là một cái dài lâu đường hầm không gian, cũng có lẽ cùng tầm thường vết nứt không gian nơi sâu xa một dạng, sau khi đi vào, đem nên đón không ngừng không gian chi khí công kích. 9 đạo vết nứt không gian kia, là ai đánh văng ra ngoài? Khi nào có? Phương Tuấn Mi nghĩ đến một cái điểm mấu chốt. Phong sư cười hì hì, nói rằng, ta chiếm được đồn đại là, đó là Khai Thiên Đại Thần mở ra chúng ta phương này đại thế giới thời điểm lưu lại, chẳng biết vì sao không có hợp lại, Khai Thiên Đại Thần cũng không có lấp kín, có người càng truyền thuyết, trong 9 vết nứt kia, cất giấu Khai Thiên Đại Thần lưu lại bí mật. 9 vết nứt kia, bởi vậy bị được gọi là Khai Thiên Cửu Khổng. Lại là Khai Thiên Đại Thần. Tựa hồ hết thảy bí mật, cuối cùng đều muốn chỉ về hắn. Trong lúc nhất thời, Phương Tuấn Mi lặng lẽ. Phong sư chờ hắn suy tư chốc lát, mới nói tiếp, trong Khai Thiên Cửu Khổng kia thổi ra không gian chi khí, so với tầm thường vết nứt không gian mãnh liệt nồng nặc nhiều lắm, bị rất nhiều tu sĩ cho là cảm ngộ không gian chi đạo địa phương tốt, nhưng cũng là hung hiểm nhất. Ta ngược lại là không tin, trong giới tu chân này, còn có so với nơi đó càng hung hiểm địa phương. Nếu phong sư đều nói như vậy, cái kia chính là chỗ này rồi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trong mắt sáng lên quyết định ánh sáng. Tiểu tử, ngươi nhất định phải đi, ta không ngăn cản ngươi, nhưng không nên đem tiểu mạn kéo trên. Phong sư lại lạnh lên âm thanh nói một câu. Đó là tự nhiên. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Phong sư cũng thỏa mãn gật đầu, lại đem chính mình đã từng đi hướng về Khai Thiên Cửu Khổng nghe thấy, cẩn thận nói đến. Một chuyến 5 người, không có bất luận cái gì khúc chết trở lại Diệu Phong đảo. Đảo hơn phân nửa tu sĩ, thời khắc này mới biết, chính mình vị đảo chủ này đã xung kích đến linh tổ cảnh giới. Mỗi người phấn chấn không ngớt, vui mừng chính mình theo đúng người. Phong sư tuy không thích phô trương, nhưng lần này ăn mừng là tránh không xong. Chuyện quan trọng như vậy, Ngục Vương, Hải Nữ, Lực Vương các loại 6 người, đương nhiên muốn mời tới, tự có người đi đưa lên thì mời. Tin tức truyền ra sau, càng là náo động, bên trong đất trời lại ra một cái linh tổ cấp bậc tu sĩ. Bất luận là Hắc Ám Quần Đảo, vẫn là Diệu Phong Đảo, đều là thanh uy đại trấn, cho không ít tu sĩ xin vào, trong này liền bao quát một nhân tộc tu sĩ. Lại 2 năm sau, Ngục Vương, Hải Nữ đám người cùng đến ăn mừng. Cái kia cảnh tượng nhiệt náo, không cần nhiều lời. Mọi người không khỏi hỏi Phong sư từ đâu tới cực phẩm tiên thiên linh bảo, Phong sư chỉ trở về 4 chữ, cơ duyên ngẫu nhiên đạt được, nghe mọi người trực mặt đen nghiến răng. Mà bên trong thung lũng kia, trừ bỏ Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Lâm Nhiên Tử 3 người, lại nhiều Vân Yên Thiểm Điện, cũng là càng náo nhiệt hơn lên. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi không có gạt mấy người, hướng về bọn họ nói thẳng chính mình không lâu muốn lại đi nữa du lịch một quãng thời gian dự định, nhưng không có để Khai Thiên Cửu Khổng sự tình. Mấy người tự nhiên cũng phải đi, nhưng đều bị Phương Tuấn Mi từ chối trở lại, làm bọn họ chuyên tâm tu luyện. Từ ngày đó bắt đầu, Phương Tuấn Mi tắc đem càng nhiều thời gian đem ra bồi tiếp Dương Tiểu Mạn, vượt qua một đoạn ngươi nông ta nông thời gian tốt đẹp, bất thời gian tắc chỉ điểm thiểm điện kiếm văn chi đạo. Vội vã chính là kinh niên. Một ngày này, chính ở trong cốc dưới cây, uống rượu lâu năm, thả không tâm tư, có tiểu tu đến báo, ngoài đảo có khách tới chơi. Phương Tuấn Mi đi tới bên đảo, ra cái kia Lưu Phong đại trận. Đại trận ở ngoài trong hư không, đứng một cái hơn 50 tuổi dáng dấp nhân tộc nam tử, vóc người nhỏ gầy, mặt khô cứng, tròng râu thưa thớt, nhưng một đôi mắt dị thường linh hoạt có thần, tinh mang lóe lên, phảng phất một con chuột lớn, khỏe miệng mang theo một cái giả vờ thần bí ý cười. Tuấn Mi, nhân tộc nam tử nhìn thấy Phương Tuấn Mi, cười hì hì. Hóa ra là sư huynh đến, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Phương Tuấn Mi cũng là trong mắt sáng lên, cười to tiến lên đón. Người đến càng là Tống Sa Đắc, bây giờ là chí nhân sơ kỳ cảnh giới. Sư huynh đệ gặp lại, một phen vui mừng hàn huyên không để cập tới. Đem Tống Sa Đắc đưa vào trên Diệu Phong đảo, hai người song vai, hướng chỗ cư tiểu cốc phương hướng bay đi. Phương Tuấn Mi lần thứ hai hỏi đối phương, là làm sao tìm tới nơi này? Ngươi ở Bách tộc Thánh vực Hắc Ám quần đảo tin tức, ở nhân tộc bên kia đã có không ít tu sĩ biết, ta cũng là nghe người ta nói. Tống Sa Đắc nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy ngưng lông mày, trầm ngâm chốc lát nói, ta ở chỗ này thân phận cùng hành tung xác thực đã bại lộ, nhưng nhân tộc nơi này tu sĩ cũng không nhiều, liền là truyền đi qua, cũng không nên có bao nhiêu người biết chưa. Ngươi cũng cảm giác được dị thường sao? Ta đã sớm hoài nghi, có người đang cố ý tản tin tức của ngươi. Tống Sa Đắc lấy tròm dâu nói rằng, một bộ khôn khéo dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nhớ tới Phong Thái Bình cũng đến chuyện nơi đây, càng là cảm thấy quái lạ, nhưng tạm thời đương nhiên cũng không nghĩ ra xuân bộ trên đầu. Ngươi là chuyên môn đến nói cho ta phải để phòng sao? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại nói, ngươi nào có lớn như vậy mặt mũi? Tống Sa Đắc lườm hắn một cái. Dứt tiếng, hai người đồng thời bắt đầu cười ha hả. Tiếng cười hạ xuống sau, Tống Sa Đắc lại là thần thần bí bí nở nụ cười, truyền âm cho hắn nói, ta chuyến này chạy xa như vậy tìm đến ngươi, trừ bỏ phải nhắc nhở ngươi để phòng bên ngoài, còn muốn đưa một thứ cho ngươi, đánh giá ngươi nhanh dùng tới được. Phải chăng luyện chế ra cái gì tiên đan thần dược đến rồi? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi, đầu óc chuyển nhanh chóng. Tống Sa Đắc lông mày nhíu lại, tinh thần phấn chấn, rồi lại bán lên cái nút nói, một hồi ngươi đem bổn đại tiên hầu hạ được rồi, ta liền đưa cho ngươi, nếu là hầu hạ không được, là món đồ gì ta đều không cho ngươi biết. Phương Tuấn Mi nghe lại là cười ha ha. Nay mấy chục ngàn năm đến, gặp lại việc một việc tiếp một việc, thực tại làm người mừng rỡ. Đi vào trong cốc, nhìn thấy Dương Tiểu Mạn, Thiểm Điện, Vân Yên ba người, lại là một phen hàn huyên cùng vui mừng. Đối với Dương Tiểu Mạn đồ đệ Lâm Nhân Tử, Tống Sa Đắc tự nhiên không thể keo kiệt, đưa không ít pháp bảo cùng linh đan rượu dược. Một phen hoan uống sau, Lâm Nhân Tử cáo lui trước, Phương Tuấn Mi mấy người tán gẫu lên đường sau việc. Nghe qua mấy người giảng giải, Tống Sa Đắc thốn thức nói, nhân tộc phía bên kia bây giờ cũng rất loạn, đâu đâu cũng có đánh đánh giết giết, ta một người lại ứng phó không được, đơn giản liền thừa cơ hội này qua tới tìm các ngươi. Mấy người gật đầu. Tống Sa Đắc một đôi con trốn mắt ở Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn trên người của hai người chạy một vòng, cười thần bí lại hèn mọn nói, hai người các ngươi vẫn không có sinh con sao? Dương Tiểu Mạn nghe vậy, giáp trên nhất thời ửng hồng. Phương Tuấn Mi lại là nở nụ cười, thoải mái nói, ta cùng Tiểu Mạn bây giờ phiền lòng sự quấn quanh người, tạm thời đều không có muốn hải tử tâm tư. Cái kia hai người các ngươi ở trên điểm này, nhưng là lạc hậu ở Đao Lang phía sau rồi. Tống Sa Đắc nói rằng, Đao Lang đã có hải tử sao? Mấy người vui vẻ nói. Tống Sa Đắc gật gật đầu, lập tức liền là trà trà khen, tên tiểu tử này gọi loạn thế khắc thủ, là cái năng khiếu cực xuất chúng tiểu bối, các ngươi sau đó nhìn thấy liền biết, nhưng cái kia tinh thần khí chất cùng Đao Lang tuyệt nhiên không giống, nếu không có là Đao Lang chính mồm nói cho ta, bao chuẩn cho rằng là Tuấn Mi con trai của ngươi. Chương 1480, độc môn tiên đan, canh thứ 3. Đại gia ngươi, chuyện này chuyện. Phương Tuấn Mi nghe cuối cùng, sắc mặt đột nhiên đen một chút. Thiểm Điện cùng Vân Yên đồng thời vui phình bụng cười to lên, Dương Tiểu Mạn lại là mạnh mẽ chừng Tống Sa Đắc một mắt. Khắc thủ, khắc kỷ thủ lễ sao? Đao Lang tên kia có thể lấy ra như vậy có ý vị tên tới sao? Chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Mạn hỏi. Không phải Đao Lang lấy. Tống Sa Đắc lắc đầu nói, Đao Lang nói cho ta là vị kia quân bất ngữ lấy, khắc thủ cũng là lệ hắn làm sư phụ, bất quá nghe nói Hải Phong ca, Lục Túng tiểu bọn họ cũng đối với tên tiểu tử này có rất nhiều chỉ điểm. Mấy người bọn hắn cũng đã là chí nhân tu sĩ, khắc thủ tiểu tử này tương lai tiền đồ không thể tưởng tượng. Mấy người nghe gật gật đầu. Còn có cái khác tin tức sao? Long sư huynh, Cố sư huynh bọn họ bây giờ lại ở nơi nào? Dương Tiểu Mạn lại hỏi. Tống Sa Đắc lắc lắc đầu, nói rằng nhiều năm như vậy ta cũng chưa từng có tin tức về bọn họ, phảng phất mất tích một dạng, nghe qua không ít địa phương đều không có hỏi thăm được. Mấy người khẽ gật đầu, tuy rằng nhớ nhung lại không có quá nhiều lo lắng, hai vị này rốt cuộc cũng không phải tu sĩ tầm thường. Có hay không ta tổ mẫu tin tức? Phương Tuấn Mi hỏi. Tống Sa Đắc nghe vậy, ánh mắt hơi phức tạp một hồi, liền nói, ta từng ngẫu nhiên nghe nói một cái tin tức, ngươi tổ phụ cùng lao tổ mẫu đánh qua một chiếc, tựa hồ là lưỡng bại câu thương, lại sau đó ra sao ta liền không rõ ràng, cũng chưa từng nhìn thấy lao tổ mẫu nàng lao nhân ra. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, không khỏi có chút bận tâm. Bầu không khí nhất thời có chút lạnh mấy phần. Chỉ chốc lát sau, Tống Sa Đắc mắt lóe lên nói, liên quan với Trang Hữu Đức tiền bối, ta ngược lại thật ra có một cái tin tức tốt muốn nói cho các ngươi, hắn ở Bắc Thánh Liên Minh một lần thi đấu bên trong, muôn người chú ý bên dưới, đạo tâm nhị biến thành công, có xung kích cảnh giới trí nhân khả năng. Phương Tuấn Mi vui vẻ gật đầu. Có thể có vệ sư huynh tin tức, hắn cũng đạo tâm nhị biến sao? Dương Tiểu Mạn lập tức hỏi, nàng cùng vệ Tây Phong, hiển nhiên là càng thân cận một ít. Tống Sa Đắc thốn thức nói, hắn cũng tham gia lần đó thi đấu, nhưng không có được cái gì tốt thứ tự, sau đó có hay không đạo tâm nhị biến, ta cũng không rõ ràng. Mấy người khẽ gật đầu. Cũng lại không có cái gì những người khác muốn hỏi, Nam Cung Tòng Vân, Đại Phong Thị các loại một đám tiểu bối, chỉ sợ vẫn không có đổi tới. Lão Tống, ngươi tới thật đúng lúc, trong túi có cái gì đại bổ linh đan, đào chút cho chúng ta ăn ăn, tốt nhất có thể trực tiếp có thể giúp chúng ta xung kích đến chí nhân hậu kỳ, chí yêu hậu kỳ. Xem ảnh một. Thiểm Điện kẻ này, không biết xấu hổ trực tiếp đòi hỏi lên. Nói đến cuối cùng, nghe mấy người, ha ha mừng lớn, Tống Xá Đắc tự nhiên là sắc mặt trực đen xuống. Tiếng cười hạ xuống sau, mọi người đồng thời chừng chừng xem Tống Xá Đắc. Tống Xá Đắc nói, các ngươi mấy vị, liền trước tiên tha cho ta đi, ta lên cấp so với các ngươi xa, để chính ta trước tiên bổ một chút, thu thập cùng luyện chế đoạt được, đều đã bị chính ta ăn. Ta một người lang bạt, thu thập vật liệu cũng là gian nan vô cùng, vốn là cũng không bao nhiêu. Mấy người lắc đầu nở nụ cười. Thiểm Điện kẻ này, một chuỗi bất mãn nói thầm, nói rằng, ta cùng Vân Yên, thu thập một ít huyết thống trên vật liệu, ngươi giúp chúng ta luyện một luyện. Tống Xá Đắc tất nhiên là gật đầu. Thiểm Điện lúc này mới buông tha hắn. Tống Xá Đắc lại nói, ta chuyến này đến, một chuyện quan trọng nhất, chính là đem luyện chế một viên ta lão Tống độc môn tiên đan, đưa cho Tuấn Mi đến. Mấy người vừa nghe, tinh thần tỉnh táo. Đan dược gì, nhanh lấy ra nhìn. Dương Tiểu Mạn đều chờ mong lên. Tống Xá Đắc lại cười hì hì, rốt cục, chậm gì gì dò ra tay đi, luồn vào chính mình trong không gian chứa đồ. Chỉ chốc lát sau, lấy ra một con băng điêu thành bình thường trong suốt bình ngọc đến. Bình ngọc này chỉ có to bằng bàn tay, trong đó có mỏng manh sương mù màu xám quấn quẩn, trong sương mù, một viên màu xám bạc đang dược, ở trong đó lóe nhanh, đánh vào trên vách bình sau, ầm ầm vang vọng. Đan dược này, Thiểm Điện thần sắc trước hết quái lạ lên. Phương Tuấn Mi cùng Vân Yên, tương tự là thần sắc quái lạ lên, nhìn chằm chằm đan dược kia, dường như muốn đem hắn nhìn chăm chú ra hoa đến bình thường. Tống Xá Đắc không nói lời nào, chỉ vô cùng thần bí cười. Đan dược này làm sao rồi? Dương Tiểu Mạn hỏi. Tuy rằng chỉ có một đoạn ngón tay dài khoảng cách, nhưng ta có thể khẳng định, nó vừa nãy cái kia lóe lên gian, vượt qua hư không rồi. Thiểm Điện lẩm bẩm nói rằng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, chính mình trước tiên lộ ra vẻ khó mà tin nổi đến. Phương Tuấn Mi cùng Vân Yên lại là đồng thời gật đầu đồng ý. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, ngưng mắt nhìn kỹ lại, rất nhanh phát hiện dị thường, ở ngăn ngắn cái kia lóe lên khoảng cách bên trong, cái kia màu xám bạc đang ăn dược, sát thực trung gian biến mất rồi, khoảng cách quá ngắn, thời gian càng ngắn hơn, trừ phi Thiểm Điện ba người, những người khác e sợ bắt giữ không tới. Ha ha ha. Cười quái dị tiếng từ bên nổi lên, Tống Xá Đắc lão giả này, hăng hái nói, ta có lợi hại hay không? Có lợi hại hay không? Đây chính là chỉ có ta Tống Xá Đắc mới có thể luyện chế ra đến thần đan. Đây là ngươi dùng ta đưa cho ngươi cái kia vài giọt màu xám niêm dịch làm chủ tài, luyện chế ra đến đan dược. Vừa cẩn thận nhìn chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi mở miệng hỏi. Không sai. Tống Xá Đắc gật đầu nói, ta hầu như đem ta suốt đời thu thập cao cấp nhất mấy thứ vật liệu đều dung hợp đi vào, đặc biệt là mở ra linh trí vật liệu. Nếu không có vì luyện chế ra viên thuốc này, ta sớm là có thể tới tìm các ngươi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Đan dược này có gì thần hiệu? Vân Yến hỏi. Tống Xá Đắc nghe được này một câu hỏi, thần sắc kinh ngạc, gãi gãi đầu nói, "Này, ta cũng chưa từng ăn a, trong những đan thư kia cũng không ghi chép, là chính ta làm ra đến. Sẽ không ăn người chết chứ?" Dương Tiểu Mạn thần sắc bất mãn lên. "Hẳn là ăn bất tử." Tống Xá Đắc thần sắc càng thêm ngượng ngùng lên. Mới vừa rồi còn rất hưng phấn Thiểm Điện Vân Yến, cũng bắt đầu lộ ra tê cả da đầu biểu tình đến. "Đa tạ sư huynh, viên thuốc này ta liền nhận lấy." Phương Tuấn Mi nhưng là sắc mặt bình tĩnh, một cái tiếp nhận. "Tuấn Mi, cũng không thể ăn bậy." Dương Tiểu Mạn vội vã căn dặn, lại hỏi hướng về Tống Xá Đắc nói, "Tống sư huynh, chỉ có một viên này sao?" "Thế gian độc này một viên." Tống Xá Đắc gật gật đầu, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt rất có vài phần phức tạp. "Ta tin tưởng Tống sư huynh bây giờ trình độ, cơ hội thích hợp thời điểm, ta sẽ ăn vào viên thuốc này, định đem viên thuốc này thần hiệu lại báo cho sư huynh." Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng. Mọi người thấy hắn nói như vậy, cũng không còn quên nhiều. Mọi người lại tán gẫu lên những chuyện khác, từ ngày này lên, trong cốc lại nhiều Tống Xá Đắc người này. Dương Tiểu Mạn thương hắn đối với đan đạo một lòng say mê, đem phong sư dẫn tiến cùng hắn, xin mời phong sư chỉ điểm hắn không ít con đường luyện đan, vui Tống Xá Đắc hỉ lật trời. Cho tới không lớn không nhỏ Chu Thiên Kiếm Văn, Tống Xá Đắc nghe nói chỉ có 7 cái tiêu chuẩn, một phen suy nghĩ sau, cuối cùng không có tiếp thu. Chính hắn biết việc của mình, cuối cùng một đời, chí nhân hậu kỳ chỉ sợ đã là hắn có thể tu đến cực hạn, đã như vậy, nhanh một chút chậm một chút, khác nhau cũng không lớn. Chương 1481, hai cái đuôi, canh thứ nhất. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục cáo biệt mấy người, xuất phát lên đường, chạy tới Khai Thiên Cửu Khổng. Mà ở hắn xuất phát không lâu, hai bóng người cũng là đi theo ra ngoài. Mênh mông hư không, mênh mông như biển. Phương Tuấn Mi bây giờ hành sự hết sức cẩn thận, đã sử dụng dịch dung đan, lại đổi một bộ mới khuôn mặt, thành một cái một mặt giữ tợn thanh niên hán tử, yêu nhất trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, cũng đổi thành áo tang áo khoác ngắn. Rời Diệu Phong đảo sau, chính là thẳng đến Khai Thiên Cửu Khổng phương hướng. Mà đã như thế, hắn cũng vẫn như cũ cẩn thận, trường kiếm trường để trong tay, càng cảnh giác cái khác đi ngang qua tu sĩ. Chỉ mấy ngày sau, liền phát hiện mình lúc gần lúc hiện bị người nhìn chằm chằm. Một đạo đồng dạng thần thức, cách trên một quãng thời gian thì sẽ đảo qua chính mình. Siêu siêu. Phương Tuấn Mi đạp lên thiên bộ thông, thần thức đảo qua mặt bên phương hướng, một nhân tộc thanh niên nam tử, sinh cực hào hùng, là cái kia Thẩm Phi Bạch. Là người này sao? Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm, không dám khẳng định. Phía bên kia, Thẩm Phi Bạch túi đầu đi đường, xem cũng không thấy Phương Tuấn Mi phương hướng. Người này chính là trước cái kia Xuân Bộ Xuân Phong bố trí ám tử, ngược lại cũng vẫn nhớ nhiệm vụ của chính mình, lại vẫn không hề từ bỏ theo dõi Phương Tuấn Mi, nhưng lại không biết trong tộc đã ám sinh biến cố. Đối với sẽ bị Phương Tuấn Mi phát hiện, Thẩm Phi Bạch là phiền muộn vừa bất đắc dĩ, hắn căn bản không biết Phương Tuấn Mi muốn đi nơi nào, không lúc nào cũng nhìn chăm chú một nhìn chăm chú hắn, đảm bảo đem hắn mất dấu rồi, nhưng nhìn chăm chú nhiều, tất nhiên lại cũng bị phát hiện, tình thế khó xử. Các hạ là ai? Vì sao phải nhìn chằm chằm ta? Tiếng truyền âm

vào thời khắc này cũng là đồng thời chuyển hướng, rung động mười mấy vạn dặm thiên địa cảnh tượng, hùng vĩ trắng lệ. Đem khối kia không gian tinh thạch giao ra đây cho ta, ta vẫn có thể tha cho ngươi một mạng. Phong Thái Bình âm thanh cực kỳ lãnh khốc lại truyền âm. Ngươi đổ ta nhà Bạch Vân thâm sự, còn muốn hỏi ta muốn đổ vật. Phương Tuấn Mi hừ lạnh, nhớ tới chết đi bản tâm kiếm tông hậu bối, sát tâm càng lên một đoạn. Đã như vậy, liền đừng trách ta xuống tay ác độc rồi. Phong Thái Bình tiếp tục đuổi theo, ánh mắt ý nguyên lãnh khốc dường như một cái quái vật. Ở các hạ giết ta trước, ta có đầy đủ thời gian, đem nó ném vào trong vết nứt không gian đi. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc. Phong Thái Bình nghe ánh mắt đột nhiên ầm ầm. Chương 1483, thiếu một chút, canh thứ 3. Một chiêu này, vĩnh viễn để có chỗ mưu giả, tâm lý gánh vác áp lực, rơi vào hạ phong bên trong. Mà thông thường tới nói, như này có chỗ mưu giả, vì vậy mà do dự không quyết định, phía sau quá nửa là ảo ảo vậy thất bại. Phong Thái Bình sẽ do dự không quyết định sao? Tiểu tử, đừng vội cho rằng ta sẽ bị ngươi dọa sợ. Ngươi muốn vứt liền vứt, ta ngược lại muốn xem ngươi có bỏ được hay không. Phong Thái Bình quát chói tai. Phương Tuấn Mi nghe vậy, con ngươi hơi ngưng tụ một hồi, liền nhàn nhạt lại truyền âm nói, không gian linh vật, e sợ cũng là thế gian phần độc nhất đồ vật, các hạ nếu như thế không để ý, vậy ta thì càng không để ý, các hạ xin mời, tiếp đem ta vào chỗ chết bước đi. Một không không đáng kể dáng vẻ. Phong Thái Bình nghe sắc mặt đột nhiên đen một chút, hắn đương nhiên không phải thật không để ý, bằng không lại làm sao sẽ đuổi lâu như vậy, đuổi xa như vậy. Ánh mắt chớp nhanh, đầu óc xoay nhanh lên. Ầm. Phương Tuấn Mi lại là một cước bước ra. Một cước này bước ra sau, bóng người nhưng không có lóe ra đi, rốt cục trúng chiêu. Bạch. Phương Tuấn Mi lập tức biết muốn xảy ra chuyện gì, không nói hai lời, ngay ở chính mình trong không gian chứa đồ bay móc một hồi, lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến. Siêu siêu siêu siêu. Ánh kiếm bao táp, chớp mắt bắt nguồn từ ngoài thân, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đem màu xám mũi kiếm, lấy Phương Tuấn Mi vì trung tâm, 360 độ, lại thêm trên trời dưới đất, không góc chết bình thường đánh ra ngoài. Phương Tuấn Mi trên đỉnh đầu, càng có lít nha lít nhít bóng người bắt đầu nổi lên. Tiên giới thủ hộ giả ý chí cũng là đồng dạng khởi động. Động tĩnh nhanh chóng không gì sánh được, phảng phất đã sớm dự liệu đến giờ phút này rồi, chờ đợi thời khắc này bình thường. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, cuốn bắt nguồn từ hai cái phương hướng. Một đạo loẹt loẹt kim quang, một đạo đỏ sẫm sợi máu, mới vừa tới đến Phương Tuấn Mi ngoài thân, liền nên đón sóng này khủng bố công kích, ngàn đao bầm thây vậy thành âm vang lên. Kim quang cắt thành 110 đoạn, sợi máu cũng nát tan thành một mảnh xương mù màu máu, nhưng sau chớp mắt, lại quỷ dị liên tiếp lại, đồng thời hướng về hai cái phương hướng, cùng chạy đi. Ầm. Đi vòng nửa cái vòng tròn sau, đột nhiên một cái dung hợp, lại lắc người một bên, khôi phục thành Phong Thái Bình bóng người. Người này giờ khắc này, trên người không thấy máu, nhưng sắc mặt đã trắng sáng một đoạn, khí tức càng là vẻ vải đến dị thường, nhưng quái lạ là trong mắt của hắn thần sắc phức tạp đến dị thường, phảng phất gặp quỷ bình thường. Xem ảnh một. Siêu siêu. Đến phiên Phong Thái Bình trốn mất dép mà đi. Phương Tuấn Mi đương nhiên là đuổi theo, địa thế điên đảo. Vừa bỏ chạy, Phong Thái Bình thần thức lại là gắt gao dán mắt vào Phương Tuấn Mi trong tay thanh kia nhiệt huyết đan tâm kiếm. Thanh kiếm này lợi hại như vậy, đến cùng là bảo bối gì? Vì sao cùng năm đó người kia Hà Châu, một dạng khí tức bình thản, bọn họ như vậy cấp độ, đặc biệt là người kia cấp độ, không thể còn dùng phổ thông pháp bảo thứ này. Phong Thái Bình ở trong lòng lẩm bẩm, da mặt run rẩy, một đôi mắt đấy càng lần đầu hiện ra sợ hãi vậy thần sắc đến cùng là ở sợ hãi ai? Đuổi theo phía sau Phương Tuấn Mi, giờ khắc này thân thể thương thế đã nhanh chóng khỏi hẳn hơn một nửa, liền muốn đem Phong Thái Bình đánh giết, triệt để hiểu rõ cái này hậu hoạn. Vèo, lại là một kiếm vung ra, một kiếm ra, vạn ngàn kiếm khí màu xám bắn mạnh mà ra, sử dụng tới vô gian tiên bộ, sớm chặn lại được Phong Thái Bình phía trước, sau đó điên cuồng đồng đưa. Liên miên hư không, phảng phất nước mở mở dạng, sóng lớn cuốn lên, lại không cách nào bắt lấy những vị trí kia trên không gian giao điểm. Hư không kiếm vũ. Nhìn thấy thủ đoạn này, Phong Thái Bình ánh mắt lại lóe lên, cảm giác được Phương Tuấn Mi không gian trình độ không đơn giản. Bất quá, này đòn thứ nhất hư không kiếm vũ vẫn là thất bại. Phong Thái Bình tiếp tục bỏ chạy. Trong mắt vẻ sợ hãi đã bắt đầu đè xuống, suy tư lên đối sách đến. Các hạ, ngươi ở không gian chi đạo trên nói vậy cũng có mấy phần trình độ, ta thủ đoạn này hư không kiếm vũ làm sao? Rời tầng thứ 6 không gian chi đạo đã không xa chứ? Phương Tuấn Mi truyền âm nói đến, mang theo vài phần tự tin mùi vị. Nhớ tới chính mình trước một việc tính toán, đó chính là từ Phong Thái Bình trong miệng, dù ra không gian chi đạo bản chất, muốn bộ, đương nhiên muốn từng bước một đến. Chuyện cười, tầng thứ 6 không gian chi đạo cũng là ngươi có thể cảm ngộ. Phong Thái Bình nghe vậy chính là cười gằn, đầy mắt vẻ khinh thường, lại nói, tầng thứ 5 không gian chi đạo cùng tầng thứ 6 không gian chi đạo, một cái trên đất, một cái trên trời, kém xa lắm đây. Có khuyết đại như vậy. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng đại động, càng sinh bộ nói chi tâm đến. Có gì đặc biệt, không chính là hóa hư chi đạo sao? Ta đã sớm nghĩ rõ ràng. Mắt lóe lên, Phương Tuấn Mi ngạo khí lại nói, trên thực tế, đến tột cùng có phải là hóa hư chi đạo, Phương Tuấn Mi hoàn toàn không xác định, chỉ là binh hành nước cơ hiểm, dùng trước vô gian phá không câu tiền bối một điểm suy đoán, đến bộ đối phương. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng cảm ngộ đến điểm này? Phong Thái Bình nghe chấn động. Đánh rồi. Phương Tuấn Mi lại là mừng rỡ trong lòng lên. Tuy rằng còn không dụ ra không gian chi đạo bản chất là cái gì, nhưng xác định tầng thứ 6 không gian chi đạo, tuyệt đối là cái thu hoạch lớn. Ta không riêng cảm ngộ đến điểm này, hơn nữa, dung hợp khối kia không gian tinh thạch, gần ngay trước mắt, liền không gian chi đạo bản chất,

Dòng lũ không gian như chân thực làn sóng bình thường, điên cuồng đánh Phương Tuấn Mi thân thể, phát ra tiếng ầm ầm đến, bởi vì sức mạnh yếu kém duyên cớ, cũng không phải là thương tổn được Phương Tuấn Mi, nhưng rất nhanh sẽ đem y phục của hắn trước tiên đánh thành bột phấn, tung bay hướng về phương xa. Những này không gian chi khí, quả nhiên đang diễn hóa các loại không gian chi đạo. Đây là không gian vật mẹo, đây là không gian chống chất. Phương Tuấn Mi duỗi ra hai tay, mở ra ngón tay, phản phất ở trong thủy triều cất bước một dạng, từng bước hướng về thượng du phương hướng, đạp không mà đi. Màu xám dòng chảy không gian, thăm thẳm mà qua, chạy trồn không thôi, không hề có một tiếng động kể ra huyền diệu khó hiểu thiên địa huyền bí. Xem ảnh một, từ giữa tóc, từ nơi ngón tay, từ mỗi một cái lỗ chân lông một bên, ngoài thân mỗi một tia không gian chi khí kia, đều phảng phất là từng cái sinh linh một dạng, mang theo một loại vô pháp ngôn ngữ tâm tình, hướng về phương xa chạy trồn mà đi. Phương Tuấn Mi tâm thần nhanh chóng tiến vào trong trạng thái say mê, chỉ cảm giác mình phảng phất là đồng loại của bọn họ, nhưng lại có chút xa cách, cảm giác kia huyền diệu khó hiểu, không tìm được càng thích hợp từ ngữ để hình dung. Mà vào giờ phút này, hắn thân ở vùng thế giới này, không gian giao điểm lay động, vô pháp bắt giữ, vậy thì mang ý nghĩa không cần lo lắng có người đánh lén thức đánh tới. Thời gian từng điểm đi qua. Phương Tuấn Mi thân thể cực thả lỏng trương thành một cái đại tự, hướng về thượng du phương hướng, từng điểm đi đến. Đây là không gian hư vô chi đạo. Đây là không gian tướng vị chi đạo. Trong miệng lại lẩm bẩm, thân thể đã bị đánh vỡ, chảy ra máu, nhưng vẫn không có tìm tới tầng thứ 6 không gian chi đạo. Khí. Phương Tuấn Mi bắt đầu đau đến hút khí lạnh, này cảm ngộ khẳng định là không thể cách một tầng phòng ngự thần thông cảm ngộ, sát người cảm ngộ tốt nhất. Không gian hóa hư chi đạo, rốt cuộc là ý gì? Phương Tuấn Mi dừng bước, suy tư từ phong thái bình nơi đó, dù ra đến này duy nhất một cái tin tức. Không gian vốn là hư vô, lại phải như thế nào lại hóa hư? Hay hoặc là ta hóa hư, ta này huyết nhục chi thân, phải như thế nào hóa hư? Phương Tuấn Mi ngưng tụ ánh mắt, cau mày suy tư. Thời gian lại là từng ngày đi qua. Thân thể tổn thương quá nặng thời điểm, Phương Tuấn Mi liền đi ra chữa một thoáng thương, thương tốt gần như sau, lại lần nữa đi vào. Ở mảnh này bị những tu sĩ khác lãng quên góc, Phương Tuấn Mi một thân một mình, truy tìm đạo của chính mình, phảng phất độc điếu Hàn Giang Tuyết người đánh cá giả bình thường. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lại là đi ra chữa thương, thân thể mặt ngoài đã là vết thương đầy rẫy, máu tươi ràn rụa, quần áo sớm không còn, cũng không để ý, liền trần truồng với trong thiên địa mông muội này, phảng phất tân sinh thời gian bình thường. Cạch cạch. Lấy ra một cái đan dược, ném vào trong miệng, tùy ý thân thể tự mình hấp thu dược lực. Mắt lóe lên, nghĩ đến cái gì, lại lấy ra một cái bình thuốc đến. Trong bình thuốc, một viên màu xám bạc đan dược ở trong sương mù màu xám thoát ẩn thoát hiện, chính là Tống Xá đắc luyện chế viên kia thế gian độc nhất viên thần bí đan dược. Nhìn chăm chú một hồi lâu, Phương Tuấn Mi vẫn là cất đi. Còn không phải lúc, ta muốn ở cánh cửa kia đem mở chưa mở thời gian, mới có thể ăn vào viên đan dược này. Phương Tuấn Mi lại là lẩm bẩm lồ bầu. Sau khi thương thế lành, lần thứ hai đi vào trong dòng lũ không gian kia, lại là cảm nộ. Vù vù, gió không gian gào thét mà qua. Phương Tuấn Mi để trần thân thể, độc lập ở trong không gian loạn lưu. Cơ thể hắn bị cắt tan cảnh, máu tươi chảy ròng, đã phảng phất mất cảm giác bình thường, trong mắt không có thống khổ, chỉ có thâm thúy suy tư vẻ. Này điên cuồng suy nghĩ, lệnh hắn đầu óc đều muốn nổ tung lên, nhưng vẫn cứ không có một chút manh mối. Còn muốn lại về phía trước. Một ngày này, Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, tiếp tục hướng thượng du đi. Da thịt vỡ vụn, máu tươi bay đi. Phương Tuấn Mi lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng kịch liệt thống khổ, cảm thụ trong thân thể mỗi một tia dị thường. Hóa hư, hóa hư, đến cùng làm sao hóa hư, không gian bản chất, đến cùng lại là cái gì? Một thanh âm ở trong lòng gào thét. Lại là một tháng trôi qua, Phương Tuấn Mi vẫn như cũ không đoạt được. Một ngày này, ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lên, báo động đột ngột sinh, nhận ra được một đạo thần thức quét về phía chính mình. Bạch. Lập tức là tròng lên phòng ngự thần thông đồng thời, thả ra thần thức nhìn lại, rất nhanh sẽ nhìn thấy, bên ngoài vạn dặm mênh mông trong hư không, một bóng người, chính vụ sáng hướng về phương hướng của chính mình bay tới. Là cái thanh niên nam tử xa lạ, trí nhân trung kỳ cảnh giới nhân tộc tu sĩ, mặt tuy rằng xa lạ, nhưng cặp kia lanh khốc dường như quái vật bình thường ánh mắt, sao làm người quên. Phong Thái Bình. Phong Thái Bình dĩ nhiên lại nhìn chăm chú lại đây. Hai người gặp nhau lần nữa, một hồi mới tranh đấu, chẳng lẽ nhanh như vậy liền muốn trình diễn? Ta liền đoán được, mục đích của ngươi nhất định là nơi này. Phong Thái Bình nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, không nhanh không chậm tới gần lại đây, lạnh lùng truyền âm, lại nói, làm sao? Ta không gian linh vật, không có như vậy dễ dàng dung hợp đi, ngươi là không thể thành công. Chương 1487, một bộ lại bộ, canh thứ nhất. Dòng lũ không gian, mênh mông cuồn cuộn, thổi thành mấy trăm ngàn dặm đi cơn gió mạnh, thổi thiên địa lay động, thế giới tối tăm. Phương Tuấn Mi chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía Phong Thái Bình phương hướng, một đôi mắt hổ bên trong bắn ra cẩn thận lại kiên định thần thái. Tâm trí của ta kiên cố, các hạ ngôn ngữ thê tiến công có thể thu hồi đến rồi. Khối này không gian tinh thạch ta là ngộ định. Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng. Phong Thái Bình nghe vậy, ánh mắt âm, người này bây giờ nhân loại vậy tâm tình biến hóa đã càng ngày càng nhiều lên, có thể là đoạt sắc lâu, cũng hay là cùng sinh linh ở chung hơn nhiều. Đây có phải hay không cho thấy, sớm muộn cũng có một ngày hắn cũng sẽ lộ ra tầm thường sinh linh đều sẽ lộ ra tâm linh kẽ hở. Các hạ nếu là dự định động thủ, đều có thể phóng ngựa lại đây. Phương Tuấn Mi lại hào hùng dị thường nói một câu. Từ hôm nay nhìn thấy Phong Thái Bình từ lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng liền lần thứ hai linh hoạt lên, từ trên người đối phương, nói không chắc còn có thể đào ra một ít đồ đến. ta ngày hôm nay không dự định ngươi cùng ngươi đánh nhau, ta nghĩ cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Phong Thái Bình lạnh lùng trả lời. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên, hỏi, ngươi muốn làm gì giao dịch? Ngươi là cái kim kiếm chi tu, ở kim đạo trên, nói vậy cũng là rất có thiên phú, ta có thể mang ta dung hợp sau khối kia kim linh vật, một lần nữa tinh luyện ra, cùng ngươi trao đổi khối kia không gian linh vật. Phong Thái Bình nói, đương nhiên, không gian linh vật giá trị càng cao hơn, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, còn có thể bồi thường ngươi một số lớn tiên ngọc. Việc giao dịch này chấm dứt sau, ta cũng vĩnh viễn sẽ không lại gây sự với ngươi. Phương Tuấn Mi lặng lẽ. Ngươi nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, khối kia không gian tinh thạch, trừ ta ra, tuyệt không người có thể dung hợp thành công, ngươi cùng với lãng phí thời gian đi cảm ngộ, không bằng đổi một khối mình có thể ung dung dung hợp. Phong Thái Bình lại nói. Phương Tuấn Mi nhưng là nghe lắc đầu nở nụ cười. Chỉ là hắn chín hệ con đường đã chán chết, một cái này lý do, liền đầy đủ hắn từ chối vụ giao dịch này, nhưng đương nhiên là sẽ không nói cho Phong Thái Bình. Khối này không gian tinh thạch, hầu như là Phương Tuấn Mi xung kích nhân tổ cảnh giới duy nhất kỳ vọng. Không đổi. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi kiên quyết trả lời. Tiểu tử, ngươi không muốn đem ta vào chỗ chết bức. Phong Thái Bình gặp cọc, hầu như là lập tức thâm trầm giống to lên, gương mặt đều vặn vẹo mấy phần lên. Khối này không gian tinh thạch, đối với người này nếu không có là ý nghĩa trọng đại, chính là đúng là vượt qua cái khác chín hệ nguyên khí linh vật đỉnh cấp bảo bối. Phương Tuấn Mi mặt lạnh không nói, trường kiếm chỉ về. Xem ảnh một. Phong Thái Bình cũng là sắc mặt tâm lãnh, chậm gì gì tiếp tục đi tới đồng thời, chuyển ý đồ khác. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi nếu là muốn tiếp tục cảm lộ xuống, liền bất cứ lúc nào chuẩn bị nên tiếp ta đánh lên đi. Chỉ chốc lát sau, Phong Thái Bình lạnh lùng nói rằng, các hạ cứ việc tới thử xem. Phương Tuấn Mi ánh mắt bất động, cục diện bắt đầu quái lạ lên. Phương Tuấn Mi nhấc theo trường kiếm, đứng ở trong dòng lũ không gian, vừa muốn cảm ngộ, vừa còn phải đề phòng Phong Thái Bình, làm sao có khả năng ngộ thành công. Phía bên kia, Phong Thái Bình đi tới mấy trăm dặm ở ngoài, bình chân như vậy nhìn. Lại một nan đề đặt tại Phương Tuấn Mi trước mặt. Hắn đương nhiên có thể rời đi, sau đó mặt khác tìm thời gian đến, nhưng cái này phương pháp ứng đối, không phải hắn muốn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phương Tuấn Mi tâm niệm xoay nhanh, ánh mắt đảo qua Phong Thái Bình, con ngươi thu nhỏ lại. Ta muốn đáp án ngay ở người này trên người. Muốn đánh đổi hắn, cũng phải từ hắn ra tay, cái này phá cục phương pháp, bất luận thế nào, đều muốn từ trên người hắn tìm. Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm. Sau một chốc sau, phảng phất triệt để chìm đắm đến cảm ngộ bên trong bình thường, ánh mắt dần dần chăm chú lên, một bộ si mê với nói dáng vẻ. Mặt bên dòng lũ không gian bên ngoài, Phong Thái Bình xem hai mắt nheo lại. Người này là cái giả dối lại cẩn thận tính tình, đương nhiên không sẽ lập tức giết tới, trong lòng phỏng đoán, Phương Tuấn Mi là thật ở cảm ngộ, vẫn là dẫn hắn mắc câu đi công kích. Thời gian từng điểm quá khứ, đôi này lao hoan ra, quỷ dị ai cũng không có động tĩnh. Ngàn tỷ dặm trong hư không, chỉ có hai người bọn họ. Không biết bao lâu sau, Phương Tuấn Mi trong mắt, đầu tiên là suy tư vẻ càng sâu, sau đó tỏa ra ánh sáng đến, phảng phất thật cảm ngộ đến cái gì bình thường. Phong Thái Bình xem hai mắt lại nhắm lại, mặt lạnh lạnh lùng nói, tiểu tử, không cần cho rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi, ngươi là không thể cảm ngộ ra cái gì đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy nở nụ cười, lạnh nhạt nói, nơi này là khai thiên đại thần dấu vết lưu lại, cũng là không gian chi đạo trên tối trung cực cơ duyên chỗ, ta chắc chắn cảm ngộ thành công, các hạ không cần thử lại đồ dao động tâm trí của ta. Phong Thái Bình nghe vậy, trong mắt nổi lên một cái không tên vẻ cừu hận, hừ lạnh nói, nơi nào dòng lũ không gian đều cảm ngộ không ra, hắn lưu lại cũng không được. Phương Tuấn Mi bây giờ chỗ làm tất cả chính là vì từ trên người hắn tìm tới cái hở, bởi vậy liên tục nhìn chằm chằm vào, lập tức bắt lấy hắn dị thường. Hắn vệ kia vẻ cừu hận là từ đâu tới đây, không nên là ta, lẽ nào là khai thiên đại thần? Hắn mấy chữ cuối cùng kia phảng phất cũng cùng khai thiên đại thần từng qua lại một dạng. Phương Tuấn Mi tâm niệm xoay nhanh, đối phương lẽ nào là khai thiên trước một cái nào đó quái vật? Trong lòng lại lẩm bẩm, nhưng ngẫm lại cảm thấy khó mà tin nổi. Các hạ có tài cán gì, cũng xứng một lời phủ quyết khai thiên đại thần lưu lại cơ duyên, ngươi cùng hắn sách giày cũng không xứng. Phương Tuấn Mi chẳng đáng nói rằng, liền muốn càng sâu thăm dò. Nghe được câu này, Phong Thái Bình trong mắt vẻ kiêu hận lại lóe lên, vẻ kiêu hận kia tràn ngập ghi lòng tạc dạ mùi vị, càng có lửa giận tiêu đốt. Phương Tuấn Mi xem trong lòng lại động. Phong Thái Bình không có nói tiếp, khí tức nhưng là hơi phập phù lên. Khai thiên đại thần sáng tạo chúng ta phương này đại thiên thế giới, lưu lại vô số cơ duyên, các hạ trước đây cảm ngộ dung hợp khối kia không gian tinh thạch, nói vậy cũng là thừa hắn ân huệ. Đối với khai thiên đại thần, vẫn là tôn kính một ít tốt. Phương Tuấn Mi nhắc lại khai thiên đại thần. Chuyện cười, ta không cần thừa hắn ân huệ, càng không cần tôn kính hắn, lao tử cuối có một ngày. Phong Thái Bình nghe vậy chính là quát chói tai. Nhưng nói đến một nửa, liền mạnh mẽ thu rồi xuống, không có nói thêm nữa. Làm sao? Các hạ chẳng lẽ còn muốn khiêu chiến khai thiên đại thần không thành, không nên cười người chết rồi. Phương Tuấn Mi lập tức thế hắn nói tiếp, thần sắc càng là chẳng đáng lên. Nghe được câu này, Phong Thái Bình trong mắt hiện ra càng thêm điên cuồng nổi giận vẻ, nhưng ngay lúc đó nhưng là khà khà cười quái dị lên, thâm ý sâu sắc nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi. Đây chính là ngươi cùng ta khác nhau, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết lai lịch thực sự của ta, vĩnh viễn không có ta rộng lớn chí hướng, đây chính là ngươi, vĩnh viễn không thể cảm ngộ tầng thứ 6 không gian chi đạo, dung hợp khối kia không gian tinh thạch nguyên nhân. Phong Thái Bình đột nhiên ngạo khí lên. Phương Tuấn Mi sắc mặt ngưng tụ lại, nghe ra càng nhiều không tầm thường, lai lịch của đối phương chẳng lẽ mới là chỗ mấu chốt. Chương 1488, thật rõ ràng, canh thứ hai. Như Phong Thái Bình.

cảm giác này làm người hưng phấn đến muốn dừng lại quan sát. Nhưng Phương Tuấn Mi không có ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Hắn muốn không phải cảm nộ cái gì chất chứa 5 tầng đầu không gian chi đạo thần thông, hắn muốn chính là trung cực. Về phía trước, về phía trước, không ngừng về phía trước. Phía trước không gian sóng lớn, càng thêm điên cuồng, càng thêm kịch liệt lên, đem Phương Tuấn Mi nhấn chìm ở trong đó, nhưng cũng không thể đình chỉ bước tiến của hắn. Không biết quá rồi bao lâu sau, rốt cục xa xa nhìn thấy cái kia trung cực chỗ cần đến. Ở phía trước mây trăm dặm ở ngoài, một cái phảng phất vực sâu màu đen dạng đồ vật, chiếm giữ hư không, trong đó sóng lớn cuốn lên, không ngừng sinh thành mới không gian chi khí, hướng về trong bốn phương tám hướng, chạy trồm mà đi. Phảng phất một cái hướng trên cuốn ngược, hướng ra ngoài chạy ngược màu xám thác nước bình thường. Vô tận không gian, ở nơi đó diễn sinh. Ầm ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm, thế giới rung dậy. Tình cảnh này, phải chăng tựa như cùng khai thiên. Phương Tuấn Mi xa xa nhìn nơi đó, trên tâm thần không ngừng rung dậy. Tình cảnh này, không phải khai thiên, ta phải như thế nào từ trong một màn, tìm ra không gian chi đạo bản chất bí mật đến. Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm, đầu óc xoay nhanh lên. Thế giới chân thật bên trong tôn kia thân thể, túi thấp đầu, nhìn chăm chú trong tay không gian tinh thạch, trong một đôi con người, quái lạ mây khói chi khí, điên cuồng lan lộn. Sau khi khai thiên, bắt đầu sinh vạn vật là thật, vì sao nói là hóa hư, trừ phi, vạn vật đều hư. Phương Tuấn Mi trong miệng lại lẩm bẩm, mơ hồ cảm giác, bắt được cái gì. Ta cũng là khai thiên sau vạn vật một trong, nhưng ta làm sao sẽ là hư không, không đúng, ta vì sao không thể là hư không. Hư không hắn vốn là, lẽ nào liền không phải hư vô một vật ý tứ. Phương Tuấn Mi trong mắt mây khói chi khí, lan lộn càng ngày càng mãnh liệt, liền phảng phất vượt sâu kia bình thường. Đầu óc tiếp xoay nhanh, dược lực điên cuồng tác dụng. Trong vực sâu kia, phảng phất có một luồng to lớn bao táp, đang nhanh chóng chuyển động, xúc động Phương Tuấn Mi đầu óc, cũng nhanh chóng chuyển động lên. Không gian bản chất, đến cùng là cái gì, đến cùng là cái gì? Phương Tuấn Mi trong miệng rít gào lên. Trước mắt trong thế giới, càng là ảo giác nảy sinh. Phảng phất nhìn thấy một cái cao ngàn tỷ trượng to lớn thần linh, từng quyền hành kích hồng mông thế giới, lệnh hỗn độn phá nát, thanh trọc hai phần, chín màu quang ảnh lưu chuyển, thiên địa vạn vật thành hình. Từng hình ảnh ảo giác là nhanh chóng lướt qua. Cơ thể hắn, khống chế không ngừng run rẩy lên, rời đáp án kia, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ta rõ ràng rồi. Lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hai mắt đột nhiên vừa mở, bắn ra sáng sủa dị thường thần thái đến. Không gian bản chất là tồn tại, cũng là không tồn tại, là có thứ tự, cũng là hỗn loạn, là ở khắp mọi nơi, cũng là không ở bất cứ đâu, là không chỗ nào mà không bao lấy, cũng là vạn vật chỗ bao. Là tất cả vật vô hình, cũng là tất cả vật hữu hình. Là trước khi khai thiên liền đã sinh, cũng là sau khi khai thiên càng điền cùng diễn sinh. Là ngươi, cũng là ta. Ta chính là không gian. Từng tiếng vang, dường như sấm nổ bình thường, ở trong hang động vang lên. Chắc chắc, kiên định. Phương Tuấn Mi một đôi mắt, màu xám không gian mây khói, lan lộn càng thêm điên cuồng lên, mà trong tay hắn không gian tinh thạch kia, lại là phảng phất sống lại bình thường, kịch liệt run rẩy, hào quang màu xám bạc bùng lên, đem Phương Tuấn Mi bóng người bắt đầu bao phủ xuống. Chương 1491, nhân tổ bên dưới, ta đã vô địch. Cảnh thứ hai. Tinh thạch trong thế giới, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa động, lại một lần hướng phía trước phóng đi. Rất nhanh, đi tới vực sâu kia bầu trời. Canh giờ đã đến, còn không dung hợp, càng chờ khi nào? Cuối cùng rít lên một tiếng, kinh thiên mà lên, Phương Tuấn Mi ý thức chi thần, hướng phía trước nhảy một cái, triệt để vọt vào không gian vô tận kia sinh ra trong vực sâu. Mà trong lòng bàn tay của hắn, trong không gian đã triệt để hòa tan thành một đoàn màu xám bạc ánh sáng, đem Phương Tuấn Mi thân thể triệt để bao bọc lại. Trong hang động, không tiếng vang nữa, chỉ còn một đoàn sáng kia, đem Phương Tuấn Mi bao vây. Thời gian từng điểm đi qua, ánh sáng màu xám bạc kia rốt cục trở nên ảm đạm, nhưng Phương Tuấn Mi bóng người lại không xuất hiện nữa. Khối kia trong hang động trên mặt đất, không có một bóng người, Phương Tuấn Mi biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là tầng thứ 6 không gian chi đạo, hóa hư sao? Lại sau một chốc sau, trống rông trong hang động, đột nhiên vang lên Phương Tuấn Mi âm thanh, nhưng cũng vẫn như cũ không gặp bóng người của hắn. Đi đến một bước này, chẳng lẽ ta đã vô địch? Âm thanh lại đến, dĩ nhiên nói ra vô địch hai chữ này, là tự đại, vẫn là sự thực. Lại chỉ chốc lát sau, trong hư không, đột nhiên hào quang màu xám bạc đột ngột lên, lại một lần nữa ảm đạm đi, lần này ảm đạm đi sau, Phương Tuấn Mi bóng người rốt cục đông dưng nổi lên. Vẫn như cũng là toàn thân áo trắng, vẫn như cũng là sống lưng thẳng tắp, nhưng trong hai con mắt lại lưu lại nồng nặc không thể tin được vẻ khiếp sợ, trong hai cái con người thỉnh thoảng chớp hiện quá màu xám bạc ánh sáng. Trong giây lát này, may mà không có những người khác ở, bằng không đảm bảo sẽ cảm thấy Phương Tuấn Mi là cái phi nhân loại quái vật. Phương Tuấn Mi nhìn mình hai tay, lại là một trận không tên run rẩy cùng rung động. Tâm thần lại hơi động, hào quang màu xám bạc lại lóe, bóng người lần nữa biến mất. Như vậy, liên tiếp thử 5, 6 lần, Phương Tuấn Mi mới rốt cục đình chỉ, trong mắt dâng lên điên cuồng vậy vẻ hưng phấn đến. Thành công, ta làm được, đây chính là không gian chi đạo bản chất, đây chính là tầng thứ 6 không gian chi đạo, ha ha ha ha. Nói đến cuối cùng, cất tiếng cười to lên. Không nói ra được thoải mái tràn trề. Hóa hư sau, ta cùng tiên địa hòa vào nhau, không còn sự phân biệt, phảng phất triển khai cao minh nhất thuật ẩn thân bình thường, lại không người có thể tìm tới ta. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi năm năm đấm, hào hùng vạn trượng nói. Lập tức chính là lắc đầu cười một tiếng nói, đáng tiếc chỉ cần hơi động lên, sẽ sản sinh nhỏ bé không gian sóng lớn, sẽ bị những tu sĩ khác nhận ra được dị thường, bằng không chính là nhân tổ cấp bậc tu sĩ, cũng phải chết ở ta đánh lén bên dưới. Không đúng, vấn đề này cũng dễ giải quyết. Thoại Phong đột nhiên lại xoay một cái. Phương Tuấn Mi nhìn phía trong phương xa, khẽ mỉm cười, tự tin không gì sánh được nói, chỉ cần đánh lên, liền có không gian sóng lớn cuốn lấy, những kia tranh đấu không gian sóng lớn sẽ giúp ta che giấu đi ta động tĩnh, đánh giết nhân tổ cấp bậc tu sĩ, vẫn như cũng là khả năng. Đây chính là tên kia, nhất định phải đoạt lại khối này không gian tinh thạch nguyên nhân. Chỉ muốn nắm lấy thời cơ, bắt đầu từ bây giờ, chí ít nhân tổ bên dưới, ta đã là vô địch. Phương Tuấn Mi trầm giọng lại quát, hào hùng vạn trượng. Tham thẳm hư không, vô cùng vô tận. Hai cái tóc dài xanh lam thanh niên nam nữ, chân đạp đột quang, ở trên hư không xẹt qua, cảnh giới tuy rằng chỉ có tổ khiếu trung kỳ, lại cực có mấy phần tiêu sái tiên ý. Hai người lời nói thật vui đồng thời, lại cảnh giác ngoài thân trong bốn phương tám hướng. Trong bốn phương tám hướng, không có một bóng người. Nhưng quả thực như vậy sao? Mặt bên phương hướng, ngoài mấy trăm dặm trong hư không, không thấy bóng người, nhưng có một đạo một chút không gian sóng lớn, lóe nhanh mà qua, phảng phất không nhìn thấy sao băng, hóa quá bầu trời một dạng. Vượt qua hư không bình thường, mới vừa lóe qua, lần sau lóe, đã không biết ở bao nhiêu dặm ở ngoài. Mặc dù bị người nhận ra được, cũng ít nhiều cho rằng là chính mình ảo giác. Đương nhiên chính là hóa hư sau Phương Tuấn Mi. Dung hợp không gian tinh thạch, theo lý tới nói, nên làm ra chút hóa hư thần thông đến, nhưng Phương Tuấn Mi không coi ở thêm, vẫn là quyết định về Diệu Phong đảo suy nghĩ, cũng an toàn nhiều lắm. Nay một đường trở về, là hóa hư sau triển khai vô gian tiến bộ, tốc độ rõ ràng nâng cao một bước. Không có thân thể sau, cùng không gian hòa vào nhau, một bước khoảng cách, ít nhất là trước gấp 3-4 lần, đến khoảng 3-4 vạn giảm. Trong đó thoải mái nơi, vô pháp ngôn ngữ. Càng không muốn để hóa hư ẩn thân sau, thần không biết quỷ không hay không tên vui vẻ. Khi đến dùng 40-50 năm thời gian, trở lại chỉ dùng chừng 10 năm. Một đường lại đây, rõ ràng cảm giác được trên con đường này bầu không khí có chút sốt sắng, các tộc các tu sĩ, túm năm tụm ba ở trong hư không du đãng. Nguyên nhân không hỏi có thể biết. Một ngày này, Phương Tuấn Mi một đường không gợn sóng gãy, dễ dàng trở lại Diệu Phong đảo ở ngoài. Cách thật xa, phát hiện không có những tu sĩ khác, liền hóa là thân người bay đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Mới vừa tiến đảo, chính là một mảng lớn thần thức ánh mắt xem ra, những ánh mắt kia bên trong, rõ ràng phức tạp mà lại ý tứ sâu xa. Phương Tuấn Mi trong lòng trong suốt, biết hai cái chí nhân trung kỳ nam tính nhân tộc, lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo đại chiến tin tức, hơn nửa chuyển tới đây, chính mình vừa lúc ở bên ngoài, đương nhiên sẽ phải chịu hoài nghi. Bất quá bởi vì phong sư quan hệ, khẳng định không có ai dám ra tay. Không để ý đến, lặng lẽ bay đi, trở về trong núi kia tiểu cốc. Bên trong thung lũng, Dương Tiểu Mạn dĩ nhiên không có tu luyện, dưới tảng cây như buồn bực ngán ngẩm uống trà, một bộ mặt buồn rười rượi dáng vẻ. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi trở về, nhất thời là đại hỉ, chạy tới nói: "Tuấn Mi, có phải là ngươi, một cái khác gia hỏa là ai?" "Không hiểu sư tỷ ngươi đang nói cái gì?" Phương Tuấn Mi từ tốn nói, chắp hai tay sau lưng, một bộ vô tội dáng vẻ. "Còn muốn giấu ta, cái kia dùng cờ lớn pháp bảo gia hỏa, khẳng định là ngươi. Ngươi tên khốn này, ta mấy chục năm này đều lo lắng chết rồi." Dương Tiểu Mạn mạnh mẽ bấm hắn một cái. Phương Tuấn Mi cười ha ha, đưa nàng ôm, nói một tiếng ấy nấy, sẽ bị Phong Thái Bình nhìn chằm chằm sự tình đến. Cuối cùng nói, ta tuy rằng bức hắn lập xuống lời thề, không thể đối với thân nhân bằng hữu của ta ra tay, nhưng hắn vừa đến nhân tổ sơ kỳ, liền có thể phá thể, các ngươi đều muốn đề phòng một chút. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu. Cái tin tức này, nguyên bản vẫn bị lang tộc tu sĩ che ở trong tay, nhưng sau đó bị những chủng tộc khác tu sĩ bức hỏi lên, bây giờ đã truyền ra, ngươi này một đường, trở về không dễ dàng đâu. Dương Tiểu Mạn lại là lo lắng hỏi. Không, rất dễ dàng, nên ngang sẽ trở lại, giá cũng không đánh một hồi. Phương Tuấn Mi ngẩng lên đầu, ung dung vậy nói. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nghĩ đến cái gì, lại là mạnh mẽ bấm hắn một cái, lại là đầy mắt vui vẻ nói, phải chăng cảm ngộ thành công rồi? Hiện tại có lợi hại như vậy rồi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, trên người hào quang màu xám bạc nổi lên. Sau đó, biến mất không thấy hình bóng. Bên trong thung lũng, gió nhẹ lên. Một đạo không gian sóng lớn vòng quanh Dương Tiểu Mạn du tẩu, Dương Tiểu Mạn đã xem sững sờ mắt. Chương 1492, hắn cũng có thể thành kẻ xui xẻo. Canh thứ 3. Đang muốn trở lại thân người, lối vào thung lũng trận pháp, bị người xúc động, điên cuồng quấn lên lên, Dương Tiểu Mạn trong mắt, tinh mang lóe lên. Tiền bối, đại tôn tới chơi. Ngoài cốc có tiểu tu hô. Không gian sóng lớn tắc nghẽn dừng lại, treo ở giữa không trung, này một treo, liền duy nhất một chút tung tích đều không có. Trời trong khí lãng, cùng với trước không hề có một chút khác nhau. Phương Tuấn Mi không có hoàn nguyên là thân người, cũng không nói gì, Dương Tiểu Mạn nhưng là chớp mắt nắm chặt đến tâm tư của hắn, mắt lóe lên, sắc mặt chính kinh lên, liền hướng cốc đi ra ngoài. Rất nhanh, dẫn phong sư đi vào. Sư muội, nghe nói Tuấn Mi trở về. Phong sư thuận miệng vậy hỏi, hồn nhiên không có nhận ra được trong cốc một điểm dị thường. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, từ tốn nói, đang ở trong phòng, sư huynh này đến, vì chuyện gì? Phong sư nghe vậy, bước chân dừng lại, thổn thức nói rằng, bên ngoài đồn đại, ngươi nên đã nghe nói, bất luận trong đó một cái có phải là hắn hay không, ngươi đều nhắc nhở hắn để phòng đi, ta mấy vị kia huynh đệ kết nghĩa tỉ muội, chỉ sợ đều muốn nhìn chằm chằm hắn. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Dương Tiểu Mạn nói cảm ơn. Như bọn họ nhìn chằm chằm Tuấn Mi, ta sẽ rất khó khăn, thật đến bước đi kia, mong rằng sư muội thông cảm. Phong sư lại nói. Dương Tiểu Mạn lần thứ hai gật đầu, ra hiệu lý giải. Bọn họ chỉ cần Tuấn Mi lập một cái lời thề, liền biết trong đó một cái đến cùng có phải là hắn hay không, trong tay hắn lại có hay không có cực phẩm tiên thiên linh bảo. Phong sư lại nói một câu. Dương Tiểu Mạn lại là gật đầu. Căn dặn xong vài câu này,